Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 246, Black Death. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Canaria bỗng nhiên mở miệng hỏi Leticia. Leticia lấy vẻ mặt kinh ngạc đáp lại. Theo sau chính là nhớ tới mấy trăm năm trước. Nàng làm ma vương cảm nhận được trừng phạt thời điểm tương đương sự tình. Canaria, người muốn tạo dựng loại kia trò chơi à? Tái thiết kế một cái mà nói. Cần không ít thời gian. Có muốn trở thành mà nói. Hơi sửa chữa một cái liền có thể tiến hành sử dụng không phải rất khá à? Canaria trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Đối với cái này, Pes chỉ là lấy hốt hoảng biểu lộ đáp lại. Người muốn làm gì? Nói, chỉ là chơi game mà thôi. Nói. Canaria lấy ra một tấm gíp các. Gíp các phóng xuất ra quang mang. Một tấm quyển gia cưu từ trong gíp các bay ra. Trò chơi tạo dựng đã bắt đầu. Tuy nói đối với ngươi mà nói có chút tàn nhẫn. Nhưng là còn xin ngươi hồi ức một cái trong nháy mắt. Quang mang đem Black Death ma vương ánh mắt cho tước đoạt. Gíp game tên Black Death Host. Canaria người dự thi. Pes quy tắc điểm chính. Một thẳng đến người dự thi thừa nhận thất bại mới thôi. Có thể vô số lần khiêu chiến trò chơi. Hai lấy gì thủ thắng do người dự thi quyết định. Ba làm cho này trận gíp game đại tiền đề. Cam đoan hết thảy đều là sự thật lịch sử. Người dự thi phương điều kiện thắng lợi. Một cứu vớt 8.000 vạn vong linh. Hai nhận rõ đọa là ma vương tội nghiệt chi sâu. Chết đi. Chết đi. Tất cả mọi người chết đi. Phát ra như vậy tựa như nguyền rủa đồng dạng tuyệt khiếu. Giết chết cũng không vừa lòng. Ngay cả chết cũng không cho phép. So sánh ai cũng yêu mảnh đất này. Ưng thuận so với ai khác đều thâm thúy nguyền rủa. Nguyền rủa tộc ta tồn tại. Để tai nạn giáng lâm lãnh địa của ta. Sau đó mang đến tử vong hắc phong. Quét sạch toàn bộ thế giới. Khôi phục ý thức thời điểm. Hiện ra tại trước mặt là bội thu ruộng lúa mạch. Ruộng lúa mạch bởi vì từ đài cao thổi xuống tới gió mà lắc lư ra sóng lúa. Xanh tươi lá mới lục thảm theo mùa chuyển rời cùng một chỗ biến hóa sắc thái. Hiện tại đã mai một đến màu vàng óng mạch Tanaka. Tại những khác thổ địa lâm vào thu hoạch chưa đủ nguy cơ lúc. Chỉ có nơi này lại tựa như đạt được ân huệ đồng dạng có thể tiên đoán được lúa mì cùng bồ đào bội. Thu, a, tương đương năm nay may mắn mà có ngài mới lấy bội thu đâu. Lão nông ngắm nhìn sóng lúa, đối nàng cười cười, nàng cũng trở về ứng giống như lộ ra thản nhiên mỉm cười. Sinh là biên cảnh quý tộc nàng duy nhất đáng giá khoe chính là mảnh đất này. Quý tộc nữ nhi tại lúc ấy cũng không cần văn hóa giáo dưỡng. Nàng tồn tại cũng chỉ bất quá là tài sản trong nhà một trong. Khẳng định sẽ chỉ dùng để chọn rể hoặc là gả đi mà thôi. Cùng với những cái khác gia tộc kết duyên cũng làm trong nhà giàu có một quân cờ. Đây chính là nàng tài sản giá trị. Nàng cái kia cắm rễ ở quốc gia biên giới nhà phụ cận không chỉ có không có học đường hoặc tu đạo. Viện, ngay cả người chung quanh cũng chỉ đem nàng cho rằng thu hoạch máu mới duyên nữ nhi. Bị để đặt đến biên cảnh nàng đương nhiên không có quý tộc bằng hữu. Vui đùa đối tượng cũng chỉ có nông dân hài tử. Thân có thục nữ cùng nhà đầu điên song trọng thuộc tính nàng học được ở bên ngoài chơi đùa. Tại thổ địa bên trên chơi đùa. Còn hiểu hơn đến chủng nuôi lúa mạch tri thức. Tổ phụ là cái yêu sách người. Bởi vậy nàng tự học đến nhất định đọc viết năng lực cũng đọc thư tịch. Giấu giếm phụ thân. Thực tiễn tại tổ phụ qua đời trước gửi tại nàng cái kia chưa mở ra trong thư tịch ghi lại mới nông. Làm phương pháp. Nếu là phụ thân của nàng không để ý ngay lúc đó phong tục, để nàng dấn thân vào tại học tập mà nói, bộ tộc lịch sử lại bởi vậy mà thay đổi đi. Kỳ thành quả chính là trước mắt rộng lớn màu vàng sóng lúa. Năm gần đây hiếm thấy thu hoạch lớn để tâm tình tăng cao đám nông dân không phân biệt nam nữ lão ấu. Mồm năm miệng mười vây ở bên người nàng, thật sự là lợi hại. Rõ ràng gần nhất một mực thu hoạch không tốt. Mấy năm này đều không có cái gì ánh nắng đâu. Nhìn xem những này chủng không ra thu hoạch bần gầy thổ địa đều muốn từ bỏ. Tuổi tác tương tự hai. Tử cũng tốt. Lưng còng xoay người lão bà cũng tốt. vô luận ai cũng đối nàng mang tới ân huệ biểu thị cảm tạ. Gần nhất mất mùa chính là lợi hại như thế. Năm gần đây rét lạnh hóa nghiêm trọng, chưa từng có dự trữ cho mùa đông, chuẩn bị nông dân một cái tiếp theo một cái mắc bệnh truyền nhiễm mà mất đi sinh mệnh. Quá độ lao động tăng thêm sung làm thức ăn cây nông nghiệp liên tiếp thu hoạch không tốt, đưa đến sức miễn dịch thấp. Thế nhưng là năm nay không cần lo lắng, bị bọn hắn vẻ mặt tươi cười nhìn chăm chú lên nàng. Khục, nho nhỏ ho khan một tiếng, cầu nguyệt phiếu, ngô, tay mò sờ cái trán, ngay cả mình cũng cảm thấy hơi nóng, là bởi vì mới nông làm phương pháp tiến triển thuận lợi. Thế là mấy ngày liền vất vả lập tức chen chúc mà tới đi. Nói đến gần nhất khả năng có chút nghỉ ngơi không đủ. Một năm này cơ hồ đều tại học tập nông làm, thậm chí còn đi hỗ trợ cùng nông dân cùng một chỗ cầm lấy thuồng sắt cải tiến thổ địa. Tạm thời trước nghỉ ngơi thật tốt dưỡng tốt thân thể đi. Chờ thân thể dưỡng tốt về sau, sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ để mảnh đất này trở nên càng thêm màu mỡ. Trong lòng thề, mặc kệ là một năm sau, hay là năm năm sau, lại hoặc là 10 năm sau, ta đều muốn sinh hoạt tại trên vùng đất này. Nhưng mà vẻn vẹn qua vài ngày nữa, đây hết thảy liền hóa thành nguyền rủa, lưu hành tật bệnh, quấn lên nàng, quấn lên cái kia nhận vô số người yêu mến nàng. Vào lúc đó, đó là bệnh nan y, đồng thời, cũng là đại quy mô truyền nhiễm, vốn cho rằng sẽ có được người khác lý giải, sau đó cho mình hảo hảo chữa bệnh đi. Nàng là nghĩ như vậy, nhưng mà tất cả mọi người thay đổi, rời xa nàng, bài xích nàng, phảng phất thấy được ác ma, thậm chí ngay cả phụ thân nàng đều là như vậy, càng đem nàng nhốt vào nhà tù. Sau đó đôi kia mảnh đất này vô cùng thâm trầm yêu, biến thành vặn vẹo hận. Chết đi, tất cả mọi người chết đi. Bị tù vây ở so với ai khác đều thâm trầm trong bi thương, đắm chìm tại không biết sâu cạn cô độc trong bóng tối. Nương theo lấy vô tận oán hận lâm chung nàng, đã kéo xuống bị chỗ yêu người giết chết nhân sinh màn che. Cái kia nho nhỏ nguyền rủa thành tựu về sau ma vương trói buộc 8.000 vạn vong linh thiếu nữ. Đây chính là Black Death kiếp sống. Đọa là ma vương người nha, ý thức được tội nghiệt chi sâu nặng rồi hả? Làm sao có thể, ta muốn nguyền rủa tất cả mọi người. Nguyện hóa thân thành nguyên tội. Đối với tam thiên thế giới bỏ ra nguyền rủa. Như thế, tiếp tục công bố làm sự thật lịch sử chân tướng đi. Ngoặc kép. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.